Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Biểu tẩu, ngươi sẽ không quên, ngươi lần trước cho ta giải dược, không thể đem ta trong cơ thể độc tố dùng một lần thanh trừ, Nhan Mộng Thư trong thanh âm mang. Theo vài phần giận tái đi, rốt cuộc có cầu với nàng, bằng không. Nàng liền đao kiếm độc dược hầu hạ nàng, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Hắn cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua Lâm Vân Tịch độ cung duyên dáng cằm. Trong giọng nói mang theo 10 phần tà khí. Tịch nhi, ngươi như thế nào càng ngày càng không có điểm mấu chốt? Như thế nào cái gì người đều cứu? Chúng ta Nguyệt Thần Y quy củ đến đi đâu vậy? Hắn không hy vọng nàng cứu nữ nhân này. Nàng trong lòng lo lắng hắn hoàn toàn không lo lắng, động nàng người. Hắn chưa bao giờ sẽ bỏ qua, Lâm Vân Tịch khóe môi hơi hơi một xả. Tìm một cái cớ, Thanh Tuyến Thanh Thiền, Diệp, đó là cái gì người sao? Đó là ngươi biểu muội. Ngươi nhẫn tâm nhìn ngươi biểu muội chết sao? Long Diệp Thiên tà tà cười, trường chỉ rơi xuống nàng môi tuyến nhu mỹ cánh môi thượng. Mềm mại môi đỏ ánh sáng mê người. Tú sắc khả san, hắn ánh mắt thâm thúy, ta mị mà nói, Tịch nhi, ngươi chẳng lẽ là hồ đồ, ta nào có cái gì biểu muội nha. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, một tay đem hắn không an phận tay cấp mở ra, nàng biết hắn khí nàng để lại Nhan Mộng Thư mệnh. Chính là có một số việc, không phải giết như vậy đơn giản, Nhan Mộng Thư nàng lưu trữ còn chỗ hữu dụng. Hắn như thế nào liền không thể hiểu biết một chút nàng đâu. Long Diệp Thiên không thuận theo không buông tha, bị nàng mở ra bàn tay to lại duỗi thân qua đi. Lúc này hắn đem nàng cả người đều ủng ở trong ngực cúi đầu sủng nịch mà nói. Tịch nhi, không được nghịch ngợm, Lâm Vân Tịch mày nhíu chặt, hắn đem nàng trở thành tiểu hài tử sao? Nhan Mộng Thư cùng Hàn Ngọc Yên ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Diệp Thiên động tác kia nhất cử nhất. Động, khí phách 10 phần, tươi cười như trong trời đêm minh nguyệt, rực rỡ lóa mắt, tuyệt thế vô song tuấn nhan thượng, sủng nịch vô biên biểu tình, nhiếp nhân tâm hồn, chỉ cần là nữ nhân, giờ phút này tuyệt đối sẽ đi theo cùng nhau luân hãm. Nhan Mộng Thư đáy mắt nổi giận đùng đùng, nàng phẫn nộ nghiêng người, hắn không có biểu muội, kia nàng là ai, nàng nhìn Long Diệp Thiên hỏi, biểu ca. Cư nhi sinh tử, ở ngươi trong mắt, liền như vậy không quan trọng sao? Nàng rất muốn biết đáp án. Nàng mỹ mạo, cũng không thua Nam Cung Vân Tịch. Nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy, chính mình sẽ bại bởi Nam Cung Vân Tịch. Long Diệp Thiên châm chọc cười. Liền đôi mắt dư quang đều không có xem Nhan Mộng Thư liếc mắt một cái, hắn trêu đùa Lâm Vân Tịch. Khóe môi, cầm lấy một khối phù dung bánh đút cho Lâm Vân Tịch ăn. Lâm Vân Tịch không muốn ăn, chính là hắn đã phóng tới nàng bên môi, nàng không thể không há mồm ăn, mà Nhan Mộng Thư nhìn bọn họ hai người động tác. Đáy mắt ngọn lửa một chút hướng lên trên nhảy. Tựa muốn phun ra ngọn lửa tới, mà cũng đang chờ Long Diệp Thiên trả lời. Nàng muốn biết, hắn thật sự không để bụng nàng mệnh sao? Liền ở Nhan Mộng Thư mau nhịn không được thời điểm. Long Diệp Thiên tựa hồ là tính hảo thời gian dường như. Lãnh khóc vô tình cùng mở miệng, người tốt nhất chính mình đã chết, nếu không bổn quân sợ có một ngày đột nhiên nhịn không được. Sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, băm đi uy cầu, biểu ca, a, Nhan Mộng Thư nháy mắt bị tức giận đến như giết heo thét chói tai. Nàng phía trước liền suy nghĩ, ở ý chí sắt đá nam nhân, đều sẽ có thương hương tiếc ngọc thời điểm. Chính là, khụ khụ, Lâm Vân Tịch trong miệng phù dung bánh trực tiếp phun tới, Long Diệp Thiên vừa thấy. Đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận, Tịch Nhi nhất định bị nữ nhân kia giết heo tiếng kêu cấp dọa kỳ thật bằng không. Hắn nhanh chóng mà duỗi tay đi chụp Lâm Vân Tịch bối. Nhanh chóng mà bưng lên một bên nước trà đút cho nàng uống, hắn quan tâm hỏi. Tịch Nhi, có hay không bị sặc đến, nàng dọa đến ngươi. Ta đây liền làm người đem nàng kéo ra ngoài giết, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, dọa đến nàng không phải Nhan Mộng Thư kia quỷ tin tức, mà là hắn. Long Diệp Thiên, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Vân Tịch không thể nhịn được nữa. Hắn như thế nào càng ngày càng giống một cái tiểu hài tử. Tịch Nhi, ta câm miệng không thể được, ngươi nhìn xem ngươi, thật là lệnh người lo lắng, ăn mau điểm tâm đều sẽ bị sặc đến, Long Diệp Thiên đâu chịu câm miệng. Hắn chính là không nghĩ làm nàng đem giải dược cấp Nhan Mộng Thư nữ nhân kia. Lâm Vân Tịch xả một chút khóe môi, nàng sẽ bị sặc đến, hắn là đầu sỏ gây tội. Tịch Nhi, tới, ở uống một ngụm trà, như vậy trong miệng sẽ thoải mái một ít. Long Diệp Thiên tự mình đem nước trà đút cho nàng uống. Nhìn nàng bị sặc đến, đáy lòng đặc biệt là đau lòng, hắn kia tự phụ cao nhã nhất cử nhất động, ở người khác trong mắt, đều là một loại hưởng thụ. Nhan Mộng Thư nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, hắn như vậy rõ ràng đối đãi, làm nàng thương tâm muốn chết. Nam Cung Vân Tịch bị hắn sủng lên trời, mà nàng lại bị hắn dẫm lên bụi bặm. Nàng nơi nào so Nam Cung Vân Tịch kém, còn không phải là sinh hai cái nhi tử sao? Nàng cũng có thể sinh nha. Biểu ca, người thật quá đáng. Nhan Mộng Thư nhịn không được trách cứ. Long Diệp Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ quan tâm bên cạnh nhân nhi. Hàn Ngọc Yên nhìn thương tâm Nhan Mộng Thư, hơi hơi nhíu mày, này Nam Cung Vân Tịch cũng không giống Thư Nhi nói như vậy bất kham, ngược lại là Thư Nhi. Nàng hơi hơi tiến lên một bước, nói, quân sau, Thư Nhi trên người độc mau phát tác, còn thỉnh quân sau đem mặt khác giải dược cấp Thư Nhi. Ngọc Yên nơi này có một gốc cây tốt nhất tụ linh thảo, còn thỉnh quân sau nhận lấy. Lâm Vân Tịch vừa nghe, cũng nháy mắt minh bạch Hàn Ngọc Yên ý tứ. Muốn dùng này tụ linh thảo trao đổi giải dược, này tụ linh thảo nhưng luyện chế tấn chức đan, cũng là khó được chân quý dược liệu. Nàng lấy ra một cái màu trắng bình xứ, nói, nơi này biên có 3 viên đan dược, người ăn xong lúc sau, độc là có thể toàn bộ giải độc, lại không thể giải nàng trong cơ thể cổ độc. Nhan Mộng Thư vẫn như cũ ở nàng khống chế. Long Diệp Thiên nhìn kia màu trắng bình xứ rơi xuống Hàn Ngọc Yên trong tay, hắn ngước mắt hơi hơi nhíu lại, nếu là có thể đem bên trong giải dược đổi thành độc dược thì tốt rồi, đa tạ quân sau. Hàn Ngọc Yên nắm bình sứ tay nắm thật chặt, ánh mắt không tự chủ được nhìn nàng mắt thật xinh đẹp, thực linh động, thực thanh triệt, chính là minh linh hoa độc, thiên hạ không người có thể giải, nàng mắt như thế nào khả năng sẽ không có hạt đâu. Hàn cô nương vì sao mang theo khăn che mặt? Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm nói một câu. Long Diệp Thiên nhìn nàng hơi hơi nhíu mày. Tịch Nhi như thế nào biết nữ nhân này mang theo khăn che mặt? Cái này tiểu nữ nhân, thật sự là thần. Hàn Ngọc Yên vừa mới trong lòng còn có nghi hoặc, chính là nghe xong nàng những lời này về sau, đáy lòng nghi hoặc nháy mắt biến mất. Nàng không có mù quân sau, ở Ngọc Yên quê nhà, không có suất các nữ tử, đều là mang theo khăn che mặt. Hàn Ngọc Yên tìm một cái cớ. Nga, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, mày hơi hơi một trọn, còn nói thêm, bổn quân nghe nói qua một chỗ, kêu Nam Loan Đảo, nơi đó nữ nhân thanh âm tựa hoàng oanh, uyển chuyển linh động mà mị hoặc nhân tâm, các nàng còn sẽ thanh mị, bổn quân nghe Hàn cô nương thanh âm uyển chuyển êm tai, không tự chủ được liền nghĩ tới Nằm Loan Đảo. Hàn Ngọc Yên thân mình khẽ run lên. Nàng thanh âm, đã trải qua xử lý, nàng vì sao còn có thể nghe được ra tới? Hàn Ngọc Yên nghĩ nghĩ, nói, quân sau nói Nam Loan Đảo. Ngọc Yên nghe qua, nhưng là không có đi qua. Hết chương.